Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi có chút vui mừng, thật may Huyền Quy cũng đi theo mình tiến vào, nếu không mình nhưng là không vậy cũng có thể nhanh như vậy đem trong tháp rất nhiều yêu ma thu vào dưới quyền, còn có vậy hai người yêu tiên, nếu như không có Huyền Quy ở đây, sợ là còn muốn đánh nhau một trận. Mặc dù có chắc chắn chiến thắng tiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt thế cường giả, nhưng là đối mặt hai người tiên nhân cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là thượng cổ tiên nhân Bích Du Môn Hạ, có thể hay không chiến thắng, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là không có chắc. Ở đáy tháp đợi không bao lâu, ước định thời gian đến một cái, Ngao Thanh quả nhiên dựa theo ước định mở ra cửa tháp, hai người chợt liền ra trấn ma tháp. Nếu như Ngao Thanh không có tuân thủ ước định mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có bạo lực tháp đổ nát ra. Đi qua chuyện này, Trần Tấn Nguyên càng đối với Ngao Thanh coi trọng một chút. Thấy hai người đi ra, Ngao Thanh lập tức liền đón, anh bạn trẻ, như thế nào? Mới vừa trấn ma tháp lại bạo động một lần, hắn còn tưởng rằng là Trần Tấn Nguyên hai người và trong tháp yêu ma đánh. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, trong tháp yêu ma đã bị chúng ta làm xong, Ngao tiền bối không cần lo lắng, sau này cái này trấn ma tháp hẳn sẽ không bạo động. Lời nói này, rõ ràng là cầm người ta chỗ tốt, nhưng thật giống như là giúp người ta bao lớn bận biểu tựa như. Bất quá Trần Tấn Nguyên đích xác là giúp Ngao Thanh không nhỏ bận biểu, không nói khác, chỉ là đỉnh tháp vậy hai yêu tiên tháp đổ nát ra cũng tuyệt đối không phải hôm nay Thái Thượng Kiếm Tông có thể đối phó được. Ngao Thanh cười khan một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào một cái, như vậy quá tốt. Ngao Thanh đang muốn liền câu chuyện, ra mặt dày lên hướng Trần Tấn Nguyên nói lại dùng trong tháp yêu ma thành tựu Trần Tấn Nguyên hướng Thái Thượng Kiếm Tông cho mượn người, lời này còn không có lối ra, nhưng lại bị Trần Tấn Nguyên cắt đứt. Đã như vậy, chúng ta còn muốn đi Bách Hoa Cốc một chuyến, liền lúc này cáo từ, tiền bối không cần đưa tiễn. Trần Tấn Nguyên khởi không biết Ngao Thanh muốn nói cái gì, trực tiếp bỏ lại một câu nói, liền xoay người cùng Huyền Quy một đạo bay lên không. Nhìn hai người biến mất ở trong mây mù, Ngao Thanh không nhịn được cười khổ lắc đầu một cái này anh bạn trẻ còn thật là nhân tinh à. Nửa quang cảnh, liền từ núi Thanh Vân đi tới Bách Hoa Cốc. Trần Tấn Nguyên đầu tiên liền hướng Đấu Ngọc Thiền nói mình tiếp nhận thiên đế sự việc, nghe xong Trần Tấn Nguyên giải thích, Đấu Ngọc Thiền khiếp sợ hơn, trong lòng dĩ nhiên là mừng như điên. Trước ở núi Thiên Thai ở trên, thấy Bách Lý Hỏa đám người lúc này trong lòng nàng liền mơ hồ có chút suy đoán, chỉ là không có nghĩ tới đây suy đoán lại thành thật. Bách Hoa Cốc con rể lại trở thành thiên giới mới vừa đảm nhiệm thiên đế. Ngày sau Bách Hoa Cốc ở thiên giới phát triển thế lực dĩ nhiên là như cá gặp nước, Đấu Ngọc Thiền không khỏi ở trong lòng vui mừng, ban đầu ở Trần Tấn Nguyên trên người đặt quả thật không có đè sai. Tấn Nguyên, ta quả thật không có nhìn lầm ngươi, lần đầu tiên thấy ngươi, ta liền biết ngươi ngày sau thành tựu bất phàm, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi trong thời gian 2,3 năm, ngươi lại đã thành tăng đến như vậy đến nước. Ngạc nhiên mừng rỡ hơn, Đấu Ngọc Thiền trong lòng cũng là khá là cảm khái, nhớ ngày đó Trần Tấn Nguyên mới vừa vào Bách Hoa Cốc lúc này chẳng qua là một mới vào tiên thiên tiểu tử chưa ráo máu đầu, nhưng mà lúc này mới 3 năm không tới, thực lực lại đã xa xa vượt qua mình, thậm chí là mình chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Tiền bối quá khen. Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi cong một chút, không biết Liên Nhi các nàng người ở chỗ nào. Hẳn là đang luyện công đi. Đấu Ngọc Thiền cũng cười cười, chợt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Tấn Nguyên, hôm nay ngươi đã ở thiên giới thu xếp ổn thỏa, ngươi cùng Liên Nhi sự việc, là như thế nào an bài đâu? Xem Đấu Ngọc Thiền bộ dáng kia, thật giống như còn thật sợ mình không được Lâm Y Liên liền tựa như Trần Tấn Nguyên vội nói, tiền bối yên tâm, đối với ta chính thức tiếp nhận thiên đế vì sau đó, lập tức liền chiêu cáo tam giới. Nạp Liên Nhi là đế phi đón dâu nàng về thiên cung. Đấu Ngọc Thiền nghe vậy, hết sức hài lòng gật đầu một cái, mang trên mặt nồng nặc nụ cười, như vậy quá tốt, các ngươi sự việc, ta cũng không quá nhiều nhúng vào. Cũng không nói tới thiên giới địa bàn sự việc, bởi vì là như vậy sẽ tỏ ra quá mức kiểu cách. Đấu Ngọc Thiền tin tưởng, Trần Tấn Nguyên đón dâu liền Lâm Y Liên tuyệt đối sẽ không để cho Bách Hoa Cốc thua thiệt. Nói xong, Đấu Ngọc Thiền liền chuyển hướng Huyền Quy, giọng điệu cung kính nói, Huyền Quy tiền bối hiếm thấy tới một lần Bách Hoa Cốc, liền ở trong cốc ở đi cũng tốt, chỉ điểm một chút Ngọc Thiền. Huyền Quy xoay mặt nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, biết thằng nhóc này là tới xem vợ, trong chốc lát sợ cũng không đi được, liền gật đầu, như vậy cũng tốt, thay ta an bài một phòng yên tĩnh là được. Dạ. Đấu Ngọc Thiền gật đầu một cái, quay lại đối với Trần Tấn Nguyên nói, ta mang Huyền Quy tiền bối đi xuống, chính ngươi đi tìm Liên Nhi đi. Thằng nhóc, chúng ta còn có không ít chuyện phải làm, ngươi có thể bấm điểm thời gian, đừng mỹ nhân ở trong lòng, liền quên giờ. Huyền Quy hướng về phía Trần Tấn Nguyên dặn dò một tiếng, liền cùng Đấu Ngọc Thiền cùng chung rời đi. Biết. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ đáp một tiếng, thấy hai người rời đi cũng đi ra ngoài. Ồ, các ngươi làm sao ở chỗ này? Mới vừa bước ra cửa phòng, liền bị hai người chặn lại, cúi đầu vừa thấy, chính là Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi hai nữ. Trần đại ca. Man Linh Nhi mừng rỡ cười một tiếng, ba bước cũng làm hai bước, giống như là bướm hoa vậy nhào tới, ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay trái, mới vừa ngươi trở lại một cái, ta cùng sư tỷ đã nhìn thấy. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Nguyên lai Man Linh Nhi cùng Lâm Y Liên đều là Liễu Nhữ đệ tử, tự nhiên cũng là ở tại nơi này trong quế viện, mới vừa Trần Tấn Nguyên một bước vào quế viện, vừa lúc bị hai nữ cho thấy. Ngươi mấy cái tháng này cũng chạy đi đâu? Lâm Y Liên cũng đi tới, bất quá nàng nhưng là không giống Man Linh Nhi như vậy vừa lên tới liền ôm Trần Tấn Nguyên, mà là có chút hơi tức giận. Chuyện này nói ra thì dài, một hồi sẽ chậm chậm cho các ngươi nói. Trần Tấn Nguyên san cười một tiếng, chợt nói, như thế nào, những thứ này có từng muốn ta? Xí! Tiếng nói vừa rước liền rước lấy Lâm Y Liên một tiếng khẽ gắt, ai sẽ muốn ngươi à, xấu xa. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1493. Man Linh Nhi mùi thơm cơ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Khanh khách. Man Linh Nhi nhưng là cười khanh khách liền đứng lên, Trần đại ca, chị Liên nàng nói láo, nàng không biết có nhiều nhớ ngươi đấy, lần trước sư phụ từ núi Thanh Vân trở lại, nói Trần đại ca người bị thương nặng, bị người mang lúc đi, sư tỷ có thể lặng lẽ khóc mấy trận đâu, bất quá đều bị ta cho nhìn thấy. Con bé chết tiệt, ngứa mông không phải. Bị Man Linh Nhi vạch khuyết điểm, Lâm Y Liên mặt đỏ dần. Man Linh Nhi lật đật trốn Trần Tấn Nguyên sau lưng, Trần Tấn Nguyên nhìn Lâm Y Liên vậy thẹn thùng gấp hình dáng, không khỏi vui vẻ cười to, thuận tay đem Man Linh Nhi nắm vào trước người, cười nhạo nói, liền sư tỷ của ngươi khóc, ngươi không khóc qua sao? Man Linh Nhi mặt bá một chút liền đỏ, Trần đại ca rét. Thật là thơm ạ! Từ đâu tới mùi vị thơm như vậy? Mùi thơm xông vào mũi, Trần Tấn Nguyên không khỏi hít một hơi thật sâu, trong con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc. Lâm Y Liên nhưng không có hảo ý cười bu lại, ngươi nhưng là không biết, Linh Nhi từ tu luyện hoa thần quyết trên người nhưng mà càng ngày càng thơm. Man Linh Nhi ngượng ngùng cúi đầu, từ tu luyện hoa thần quyết sau đó, không biết tại sao, nàng trên người dần dần tản mát ra một loại xông vào mũi mùi thơm lạ lùng, có lúc cách nhau mấy chục mét cũng có thể ngửi được. Hả? Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, xoay mặt xem Man Linh Nhi chôn đầu, không tránh khỏi tiến tới Man Linh Nhi tai bên ngửi một cái, quả thật là Man Linh Nhi trên người mùi thơm. Mùi thơm kia giống như là trăm hoa đua nở, chọc cho người như mê như say, Man Linh Nhi tựa đầu chôn phải thấp hơn. Gương mặt đỏ giống như là tiên chân trong vườn béo mập bàn đào. Không nghĩ tới ngươi cái này hoa thần quyết còn có như vậy công năng đặc dị. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười, mùi thơm này nhưng so với những cái kia song chi tục phấn mạnh vô số lần. Bất quá nếu là cùng người đánh nhau, ngươi trên người mùi thơm này nhưng là rất dễ dàng bại lộ tự thân phương vị. Man Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Tấn Nguyên, bây giờ ta hoa thần quyết còn tu luyện không sâu, nếu là tu luyện sâu hơn, hẳn có thể đem cái này cổ mùi thơm thu liếm. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, cái này đến không cần, có ngươi Trần đại ca ở đây, ngươi cũng không có cùng người cơ hội đồng thủ. Lời này ngược lại là không sai, ở Trần Tấn Nguyên che chở dưới, Man Linh Nhi còn thật không có gì cùng người cơ hội đồng thủ. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đắc làm thiên đế, như vậy cơ hội nhưng là muốn càng ngày càng ít. Theo hai nữ đi tới Lâm Y Liên trong nhà, Trần Tấn Nguyên liền cùng hai nữ nói về điều này trải qua, biết được Trần Tấn Nguyên sắp tiếp nhận thiên đế vị. Hai nữ đối với Trần Tấn Nguyên trải qua chặt chặt lấy làm kỳ, trong lòng không khỏi đối với Trần Tấn Nguyên trong miệng hình dung thiên cung cảm thấy vô hạn say mê. Sắc trời dần dần tối xuống, Trần Tấn Nguyên muốn cùng Lâm Y Liên thật tốt vuốt ve một phen, làm một lần thích làm sự việc. Nhưng mà Man Linh Nhi ỉ lại ở bên cạnh không chịu đi, Trần Tấn Nguyên cũng không có cách nào, rối rãnh xé sau một hồi, liền trở về dược cốc. Hôm sau, nghĩ đến trên tay phải làm sự việc còn không thiếu, Trần Tấn Nguyên liền không có ở Bách Hoa Cốc nhi nữ tình trường quá nhiều trì hoãn, buổi trưa vừa qua khỏi liền kêu Huyền Quy chạy thẳng tới Trung Châu Vân Đài núi đi. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi cũng không có cùng Trần Tấn Nguyên đi, chỉ vì Trần Tấn Nguyên trước khi đi tìm Lâm Y Liên nói qua chút tư phòng mà nói, để cho nàng ở Bách Hoa Cốc chờ đợi chính thức tiếp nhận thiên đế sau đó, liền đón dâu nàng. Man Linh Nhi mặc dù muốn theo trước Trần Tấn Nguyên, nhưng là một mặt nàng bây giờ là Bách Hoa Cốc đệ tử, làm một mặt Lâm Y Liên cũng không có nói phải đi, nàng cũng không tốt khóc nháo đi theo Trần Tấn Nguyên rời đi. Chỉ như vậy, khoảng chừng Bách Hoa Cốc ở một đêm, Trần Tấn Nguyên liền vội vã rời đi, nghĩ đến lúc rời đi hai nữ vậy không thôi ánh mắt, như bách luyện thép lòng, cũng ngay tức thì hóa thành lượn quanh chỉ mềm. Ngày thứ hai, đi ngang qua chó nhung đại thảo nguyên, Trần Tấn Nguyên do dự một chút, liền đi núi Đại Man đi. Man tộc mặc dù phong cách sống kín đáo, nhưng là ở Bồng Lai cũng là một cổ không cho nhỏ hưu thế lực. Nhưng cũng phải đi thông báo một tiếng mới phải. Tộc trưởng Man Thiên ở từ Trần Tấn Nguyên trong miệng biết được con gái yêu bái nhập Bách Hoa Cốc môn hạ, càng được đến Bách Hoa Cốc tổ sư truyền thừa sau đó, tâm tình khá là không tệ, đồng thời cũng đúng Trần Tấn Nguyên kế nhiệm thiên đế sự việc, bày tỏ ra sức. Sau đó, Man Thiên lại hỏi tới Trần Tấn Nguyên cùng Man Linh Nhi sự việc. Man Thiên cùng Đấu Ngọc Thiền đều là giống nhau một loại ý tưởng, Trần Tấn Nguyên tiền đồ không thể giới hạn, hôm nay lại leo lên thiên đế vị, nếu có thể thành vì mình dễ hiền đối với man tộc mà nói cũng có tuyệt đối chỗ tốt. Đối với Man Thiên vấn đề, Trần Tấn Nguyên vừa không có nói là, cũng không có nói không, hàm hồ kỳ tự làm lấy lệ liền đã qua. Hôm nay núi Lạc Già, núi Phổ Đà, Bách Hoa Cốc, Thái Thượng Kiếm Tông, man tộc, những thứ này Bồng Lai thế lực lớn cũng đối với ta tiếp nhận thiên đế vì bày tỏ ra sức, vị trí này mới có thể ngồi vững vàng chứ. Ở núi Đại Man ăn một bữa cơm trưa, khi lấy được Man Thiên toàn lực ra sức sau đó, Trần Tấn Nguyên lại cùng Huyền Quy một đạo tiếp tục lên đường buông xuống Trung Châu. Lúc đó, Trần Tấn Nguyên hướng về phía Huyền Quy hỏi. Huyền Quy nói, những cái kia lánh đời không ra tạm thời không cần đi quản bọn họ. Phương trưởng đại lục đã bị Minh Đế nắm trong tay, Doanh Châu đại lục cách nhau khá xa, nhiều là không khai hóa bên dân, cũng không cần đi để ý tới bọn họ. Chúng ta bái phỏng cái này mấy thế lực lớn cơ hồ đã đại biểu Bồng Lai trên mặt nổi tất cả lực lượng, có bọn họ ra sức, thiên đế vị tự nhiên có thể ngồi vững vàng. Ha ha, cái này đến cũng phải. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, những thứ này thế lực lớn cũng đối với mình bày tỏ ủng hộ. Khác một ít tiểu môn tiểu phái coi như phản đối thì có ít lời gì. Huyền Quy khóe miệng cong lên một tia độ cong. Bây giờ ngươi có biết Bát công chúa tại sao phải chọn ngươi làm thiên đế liền chứ? Nhìn tổng quát toàn bộ tiểu tam giới, không có bất kỳ người so ngươi thích hợp hơn cái chỗ ngồi này. Trần Tấn Nguyên ngẫm nghĩ một chút, dường như thật sự là như vậy, chỉ có mình cùng tất cả đại phái cũng quan hệ không tệ. Hơn nữa núi Thanh Vân trận chiến ấy, mình nhưng mà xuất lực không thiếu, thiên đế vì rơi vào mình trong túi, thanh âm phản đối tất nhiên rất ít, dễ dàng đến ủng hộ cùng ra sức. Nếu là lần nữa chọn một người, bất kể là chọn từ môn phái kia, những môn phái khác tất nhiên sẽ phản đối, ngược lại là Trần Tấn Nguyên cùng tất cả đại phái cũng lẫn vào không tệ, ít nhiều đều có chút giao tình, đây là một cái rất lớn ưu thế. Chỉ bất quá, hôm nay ta vây cánh chưa đầy đặn, nếu không phải ngươi cùng sư tỷ bảo bọc, rất khó phục chúng, ngày sau không thiếu được bị tất cả đại môn phái cản tay. Suy nghĩ một hồi, Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt vừa thu lại. Huyền Quy gật đầu nói, biết liền tốt, muốn chân tránh trấn áp linh giới thế lực khắp nơi, liền muốn sớm ngày hoàn thành phong tiên, đợi đến 108 vị tiên nhân cảnh cường giả tập hợp đông đủ, thiên cung tất nhiên sẽ là tiểu tam giới trí cao cao nhất đệ nhất thế lực. Nghe Huyền Quy mà nói, Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút không có sức, nói nhẹ nhàng, nhưng mà nói dễ vậy sao, đây chính là 108 vị tiên nhân cảnh cường giả à, không phải 108 cây cải trắng. Biện pháp là người nghĩ ra được, chúng ta đi trước thỉnh giáo một chút Bát công chúa, nói không chừng nàng sẽ có biện pháp. Trong lúc nói chuyện, hai người nhanh như điện chớp đi tới thiên môn trên đỉnh núi, thông qua cửa thiên giới tiến vào thiên giới, ngựa không ngừng vó đi núi Hỏa Vân đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái chuyên Giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1494. Ba sự kiện. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Phương trưởng đại lục, nước Thăng Long, Hắc Long rừng rậm. Từ hôm đó núi Thanh Vân tháo chạy sau đó, Minh Đế liền bắt đầu bế quan tính tu, phái Minh Thiên kiếm sự vụ lớn nhỏ một như thường lệ giao cho Minh Thiên xử lý, nhưng mà phái Minh Thiên kiếm đi qua núi Thanh Vân nhất dịch không dứt thương vong thảm trọng, hơn nữa tinh thần cũng thấp xuống không thiếu. Lấy Minh Đế tôn sư, rõ ràng chiếm hết ưu thế, bồng lai thiên hạ dễ như trở bàn tay, lại có thể bị một cách đột nhiên xuất hiện cô gái cho kinh hãi lui. Mỗi lần nghĩ đến đây, Minh Thiên liền cảm giác trong lòng uất ức khó khăn làm. Minh quân đại nhân. Minh Thiên ngồi ở trên ghế gia hổ, một tay chống trán, đang suy tư cái gì, đột nhiên một cái thanh âm đem hắn thức tỉnh, xoay mặt vừa thấy, một cái tóc ngắn người đàn ông vạm vỡ đi vào, chính là Mạc Vân. Hốt hoảng có chuyện gì? Đang suy nghĩ chuyện phiền lòng, lại bị người cho đột nhiên cắt đứt, Minh Thiên giọng có chút khó chịu. Mạc Vân cổ co rúc một cái, phúc thông một tiếng quỳ một chân trên đất. Bẩm Minh quân đại nhân, bồng lai đại lục truyền tới tin tức cửa thiên giới tái hiện linh giới. Ừ. Vốn là còn chút khó chịu Minh Thiên, nghe được Mạc Vân trong miệng nói lời nói sau đó, đùng một tiếng liền đứng lên, cửa thiên giới đã vạn năm không có xuất hiện qua, như thế nào lại đột nhiên toát ra. Tin tức có đáng tin không? Minh Thiên cau mày hỏi. Mạc Vân nói, thật 100%. Gần một tháng trước, cửa thiên giới đột nhiên xuất hiện ở Trung Châu núi Thiên Thai ở trên. Hả? Minh Thiên chân mày vặn một cái, ngồi về ngai vàng trên, chỉ Mạc Vân nói, còn có tin tức gì, mau báo tới. Dạ. Mạc Vân vội nói, theo báo, cửa thiên giới xuất hiện sau đó, một mực có cao thủ nắm tay trước, tất cả đại môn phái đều không phải phá cửa mà vào, tình huống cụ thể, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đã tự mình đi điều tra. Mạc Vân ngẩng đầu lên vừa thấy, Minh Thiên nhưng là vẻ kiêu ngạo trầm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Minh quân đại nhân, nếu cửa thiên giới thật tái hiện linh giới, chúng ta có phải hay không cũng nên tìm cách một phen tốt lên thiên giới đòi chút tiện nghi. Hồi lâu cũng không gặp Minh Thiên nói chuyện, Mạc Vân không nhịn được mở miệng hỏi. Minh Thiên chân mày giãn ra, chuyện này không cần ngươi nói nhiều, chỉ bất quá sư tôn bế quan trước có phân phó, ở hắn xuất quan trước, phái Minh Thiên kiếm tuyệt đối không thể giao thiệp với bồng lai. Mạc Vân vừa nghe, cũng là những mày một cái, suy nghĩ một chút, nói, Minh quân đại nhân chuyện gấp phải tòng quyền, cửa thiên giới không giống vật thường, phải biết thiên giới chính là linh giới vô số võ giả mơ ước chỗ, bọn ta nếu là ra tay trễ, sợ là phải rơi xuống người sau. Minh Thiên suy nghĩ một chút, mang trên mặt nồng nặc không biết làm sao vẻ, sư tôn bế quan chỉ bằng vào hôm nay phái Minh Thiên kiếm thực lực, muốn cùng bồng lai vậy mấy đại môn phái tranh chân thực có lòng không đủ lực. Lời này vừa ra, Mạc Vân trong lòng cũng là nồng nặc không biết làm sao, ngày đó trận chiến ấy, phái Minh Thiên kiếm chân thực thương vong rất nhiều, không dứt tống táng hai người tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, cảnh giới võ đạo kim đan lại là vô số tử thương. Hôm nay phái Minh Thiên kiếm cũng chỉ Minh Thiên một vị tiên nhân cảnh, đừng nói là cùng Bồng Lai mấy đại môn phái tranh đấu, coi như là một cái môn phái, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Trong chốc lát trầm mặc, hồi lâu, Minh Thiên mới nói, mật thiết chú ý Bồng Lai chiều hướng, liên quan tới cửa thiên giới, một có tin tức, lập tức trở về báo cùng bản quân. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Mạc Vân đáp một tiếng trực tiếp lui đi ra ngoài. Minh Thiên bất đắc dĩ tê liệt ngồi ở ngai vàng trên, ánh mắt không cam lòng tỏ ra là như vậy không có sức. Muốn hắn chủ mưu hơn ngàn năm, thật vất vả thời cơ chín muồi thành công đem Minh Đế tiếp đón hạ giới, vốn lấy là có thể nhất thống linh giới, không nghĩ tới trận chiến đầu tiên liền như thế uất ức bại lui về, hơn nữa còn chọn đời không thể bước lên Bồng Lai đại lục, cái này làm cho hắn như thế nào có thể cam tâm. Ngày đó ở dưới núi Đông Lam, bản quân nếu là giết ngươi, vậy thì tốt lắm. Trong đầu hiện ra một bóng người, Minh Thiên trong con ngươi thoáng qua một tia hối tiếc cùng ý định giết người. Ngày đó núi Thanh Vân ở trên, nếu không phải Trần Tấn Nguyên đột nhiên xuất hiện, hết thảy các thứ này vì sao tới mức này, nhớ tới ngày đó ở dưới núi Đông Lam, mình lại còn cùng Trần Tấn Nguyên đem rượu nói vui mừng, xưng anh xưng em, Minh Thiên trên mặt nhưng là cười khổ liền liền, lúc ấy hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính là cái này cùng mình xưng anh xưng em tiểu tử, lại có thể tự tay phá hủy mình xuân thu đại mộng. Hắt hắt xì, hắt hắt xì. Trước Hiên Viên Cung, Trần Tấn Nguyên đè xuống đám mây, đột nhiên cảm giác được lỗ mũi một ngứa, không nhịn được liền đánh hai cái nhảy mũi. Lại có nhà nào cô nương ở nhớ ngươi? Một cái thanh âm truyền tới, Trần Tấn Nguyên xoa xoa lỗ mũi ngẩng đầu vừa thấy Cơ Linh Vân mang một thanh chậm rãi từ cung nội đi ra, sau lưng còn đi theo hạt nữ. Lấy Cơ Linh Vân thực lực, Trần Tấn Nguyên cùng Huyền Quy còn chưa tới núi Hỏa Vân, liền đã phát hiện bọn họ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhưng là chán hắc tuyến trùng trùng, cái gì cô nương? Ta xem là có ai ở sau lưng mắng ta đi. Ngươi thằng nhóc này thiếu nhiều như vậy nợ tình, còn không chính xác người khác mắng ngươi đôi câu sao? Huyền Quy ở bên cạnh giận dữ bất bình, lần này linh giới chuyến đi trừ Thái Thượng Kiếm Tông ra, khác liền không có một cách địa phương là Trần Tấn Nguyên không có lưu tình. Núi Lạc Già có cái Đường Duyệt Tâm, núi Phủ Đà có cái Đỗ Uyên, Bách Hoa Cốc có cái Lâm Y Liên, cuối cùng đi chuyến núi Đại Man, lại có thể cũng có Man Linh Nhi, điều này làm cho Huyền Quy không thể không ở trong lòng phỏng đoán, Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này là không phải sớm có trước thấy rõ ràng, muốn dựa vào người phụ nữ lên chức. Trần Tấn Nguyên nhưng không biết Huyền Quy suy nghĩ trong lòng, nghe vậy chẳng qua là tức giận trợn mắt nhìn Huyền Quy một chút. Liền theo Cơ Linh Vân vào cung đi. Vội vã đến tìm ta, có phải hay không gặp chuyện phiền toái gì liền à? Tránh cung trong, Cơ Linh Vân tiếng nói cười tươi như vậy nhìn Trần Tấn Nguyên. Ách, sư tỷ quả nhiên là băng tuyết thông minh thân thiện. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trên mặt chất lên liền ưỡn ngực nụ cười. Bớt lắm mồm, có chuyện nói mau. Cơ Linh Vân trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một chút. Trần Tấn Nguyên cười nói, lần này tới tìm sư tỷ, nhưng là có ba sự kiện. Hả? Cơ Linh Vân hướng Trần Tấn Nguyên ném tới con mắt nghi vấn. Trần Tấn Nguyên nói, cái này thứ nhất kiện mà, chính là muốn sư tỷ, liền tới xem ngươi. Cơ Linh Vân gương mặt vừa kéo, lại kéo những thứ vô dụng kia, sư tỷ ta có thể muốn đuổi người liền à? Không nói, không nói. Trần Tấn Nguyên vội vàng nói. Sư tỷ, ta cùng lão đầu tử mới từ linh giới trở lại, chúng ta ở Thái Thượng Kiếm Tông trấn ma trong tháp, phát hiện hai phụ nữ. Người phụ nữ? Cơ Linh Vân nghe được cái này hai chữ, lập tức liền dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên bị ánh mắt này nhìn hết sức không thoải mái, vội nói, sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm, vậy hai cô gái người có thể cùng ta không có quan hệ. Nghe các nàng theo như lời, các nàng là Bích Du cung môn nhân, một mực bị đóng chặt trấn ở trấn ma trong tháp, ta vốn định đem các nàng thu vào dưới quyền, nào biết lão đầu này nói chuyện này sự quan trọng đại, muốn mang các nàng tới để cho ngươi định đoạt. Bích Du cung môn nhân. Cơ Linh Vân sững sốt một chút. Chợt chỉ gặp Huyền Quy ốm tay áo mở ra, hai đạo hồng quang thoáng qua, vậy hai cái quần áo tay cô gái liền xuất hiện ở trong đại điện. Đột nhiên chuyển đổi cảnh tượng, Sơ Tuyết cùng Sơ Đông hai nữ thật lâu mới hoàn hồn lại, quay mặt lại thấy ngay phía trước ngồi ngay thẳng Cơ Linh Vân, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try and com xuyệt trái wong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượt Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1495. Ngươi không phúc hậu. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nữ bạt. Hai nữ cả người run rẩy, hai con mắt trong mang nồng nặc kinh hoàng, lời nói đều run rẩy. Trần Tấn Nguyên nhìn ở trong mắt kinh trong lòng, xem ra mình người sư tỷ này ở trên cao cổ lúc hung danh không cản à, như vậy xinh đẹp bề ngoài, lại có thể đem hai cái yêu tiên cho sợ đến như vậy. Càn rỡ. Hai nữ tiếng nói vừa dứt, liền khai ra hạc nữ một tiếng quát mắng, người là Cơ Linh Vân thiếp thân thị tỷ, như thế nào có thể chịu đựng người ngoài như xưng hô này Cơ Linh Vân. Công chúa điện hạ thứ tội. Hai nữ nghe vậy, hai chân mềm nhũn, phúc thông một tiếng liền quỳ xuống. Cơ Linh Vân không nói gì, mà là cẩn thận quan sát liền một chút cái này hai cái tướng mạo giống nhau như đúc chi em gái, nàng thân phận cao quý. Sơ Tuyết hai nữ có thể biết nàng nhưng không nhận biết Sơ Tuyết hai nữ thiên giới trúc tiên đâu, chỉ dù sao cũng, nàng sao có thể mỗi một người đều biết. Bất quá Cơ Linh Vân đã ngủ say vạn năm, Sơ Tuyết hai nữ có thể một cách đem nàng nhận ra, nhất định cũng là thượng cổ tiên chúng không sai. Cơ Linh Vân hỏi, ngươi hai người là thông thiên đại tôn giả môn hạ? Đối mặt hung danh chiêu trương nữ bạc tôn giả, Sơ Tuyết hai nữ thật là kinh hồn bạc vía. Sơ Tuyết vội trả lời, bẩm điện hạ, chi em chúng ta chính là Bích Du cung trong Thanh Liên trì hai đóa tỉnh đế liên hoa, do thông thiên đại tôn giả điểm hóa thành đạo. Có thể có cái gì bằng chứng? Cơ Linh Vân nói. Chỉ gặp Sơ Tuyết tay một phen, lòng bàn tay xuất hiện một khối nho nhỏ ngọc bài, đây là Bích Du cung lệnh bài. Mời công chúa điện hạ xem qua. Cơ Linh Vân tay phải nhẹ nhàng một chiêu, Sơ Tuyết lòng bàn tay lệnh bài liền trực tiếp bay đến trong tay của nàng. Vậy là một khối chưa đủ lớn chừng bàn tay bàn long tiểu ngọc, trung ương có khắc Bích Du hai chữ. Không sai, đích xác là Bích Du cung vật. Cơ Linh Vân nhìn xem, khe khẽ gật đầu chuyển hướng Sơ Tuyết hai nữ nói, thiên giới trúc tiên đã với vạn năm trước đại di chuyển, Bích Du cung cũng không ngoại lệ. Ngày sau các ngươi hai người liền ở tạm Hiên Viên cung theo hầu hạ ta chừng đi. À, Sơ Tuyết hai nữ nghe vậy trong lòng một cái lột bột. Sư tỷ, ngươi nói sao? Sơ Tuyết hai nữ đang muốn nói cái gì, lại nghe Trần Tấn Nguyên mở miệng. Làm sao? Sư để ngươi có ý kiến. Cơ Linh Vân xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nói, làm sao có thể không ý kiến? Sư tỷ, cái này hai người nhưng mà ta tìm tới, ta còn nghĩ mang các nàng nhập thiên cung phong tiên đâu, ta người thủ hạ tay vốn là thiếu, cái này thật vất vả tìm được hai người cao thủ, ngươi làm sao có thể cho giữ lại đâu. Cơ Linh Vân cười không nói, chờ Trần Tấn Nguyên nói hết lời, nàng làm như vậy tự nhiên là có nàng băn khoăn, cái này hai cô gái chính là Bích Du cung môn nhân, phải biết tám đại tôn giả đều là cực kỳ bao che người. Nếu để cho Trần Tấn Nguyên đem bọn họ mang vào thiên cung đóng cửa tiên, ngày sau đi đại tam giới, gặp phải thông thiên đại tôn giả, đó cũng không dễ ăn nói. Sư đệ, ngươi an tâm một chút chớ khô, sư tỷ cũng không cho ngươi cướp người, ngươi muốn mang các nàng đi đại khả hỏi một chút các nàng mình ý kiến, nhìn các nàng một chút thì nguyện ý đi theo ngươi về thiên cung phong tiên, vẫn là ở lại Hiên Viên cung. Cơ Linh Vân nói. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, quay lại nhìn về phía vậy hai cô gái người, chợt trên mặt toát ra như gió xuân vậy nụ cười ấm áp. Hai chị gái, ta chính là mới nhậm chức thiên đế, hiện hạ thiên cung đang cần nhân viên, hai người có thể nguyện đi theo ta về thiên cung, ta bảo đảm cho hai vị vừa lên tốt tiên vị. Sơ Tuyết cùng Sơ Đông ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên hồi lâu, thật ra thì trong lòng bọn hắn là cái đó cũng không muốn chọn, dẫu sao một cái là hung danh chiêu chương nữ bạc tôn giả, một cái khác tuy nói dáng vẻ đường đường, người vô hại, nhưng là một khi vào thiên cung chân linh lên phong tiên đài, như vậy mình hai người tính mạng hoàn toàn liền thảo khống ở người đàn ông này vừa đọc bây giờ. Bích Du cung môn nhân, đó là cho không thể phản bội sư môn, đối mặt cái này lựa chọn lưỡng nan, Sơ Tuyết hai người rất sáng suốt lựa chọn yên lặng. Gặp Sơ Tuyết hai nữ không nói lời nào, Trần Tấn Nguyên ra mặt không khỏi quất rút ra, đang định muốn nói lên hơn nữa ưu đãi điều kiện, lại nghe Cơ Linh Vân cười khanh khách nói, sư đệ cái này cũng không kỳ quái, sư tỷ ta không chiếu cố ngươi, Sơ Tuyết, Sơ Đông, ngươi hai người ở tạm Hiên Viên cung. Ngày sau ta đem đi đại thiên giới, đến lúc đó các ngươi cùng thông thiên đại tôn giả có lẽ còn có gặp nhau ngày. Sơ Tuyết cùng Sơ Đông nghe vậy, vốn đang ở quanh quẩn, giờ phút này đột nhiên ánh mắt sáng lên, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nói, chúng ta nguyện ý theo thì bát công chúa chừng. Không cần phản bội sư môn, ngày sau còn có cơ hội về lại Bích Du cung môn hạ, coi như là kẻ ngu cũng biết chọn lựa như vậy. Trần Tấn Nguyên trong lòng giận dữ, quay đầu trợn mắt nhìn Huyền Quy một cái này kêu là chuyện gì? Đều là lão đầu này, càng muốn đến tìm Cơ Linh Vân, lần này được không uổng công tổn thất hai người cường đại yêu tiên. Đây chính là hai đóa tỉnh đế đồng tâm chi em gái à, thật là đáng tiếc. Trần Tấn Nguyên trên mặt tràn đầy thương tiếc, không biết làm sao cùng u oán. Cơ Linh Vân khóe miệng toát ra tí ti nụ cười. Xoay mặt nhìn vẻ kiêu ngạo khó chịu Trần Tấn Nguyên, nói, sư đệ, nên nói chuyện thứ ba liền chứ. Trần Tấn Nguyên tức giận, cái gì chuyện thứ ba? Huyền Quy trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, lúc này sinh khó chịu có ít lời gì, nhanh chóng hướng về phía Cơ Linh Vân nói, bát công chúa, chuyện là như vậy, đi qua một phen thuyết phục, tất cả đại môn phái đều đối với thằng nhóc này tiếp nhận thiên đế chuyện bày tỏ ra sức. Bất quá hôm nay thiên cung thiếu ít nhân thủ, thằng nhóc này tiếp nhận thiên đế sau đó, thủ hạ không người lái không thể được, phong trên tiên đài 108 tôn tiên vị, hôm nay chúng ta liền con số lẻ đều không có thể tính đủ, thiên cung không cách nào vận chuyển bình thường, cũng không cách năng lực kia chấn nhiếp tam giới. Cơ Linh Vân nghe vậy, nụ cười trên mặt vừa thu lại, quay lại đối với hạc nữ phân phó nói, cho Sơ Tuyết Sơ Đông an bài chỗ ở, Thanh Nhi ngươi cũng đi xuống đi. Hạc nữ nghe vậy, lập tức liền dẫn Sơ Tuyết chi em gái ra đại điện, mà Mục Thanh cũng biết Cơ Linh Vân muốn nói đại sự gì tình, rất thức thời đi ra ngoài. Hôm nay lấy không thể so với thượng cổ tiên nhân kia đầy đất đi thời kỳ, muốn tính đủ cách này 108 tôn tiên vị. Nhưng là có chút khó khăn. Trong điện chỉ còn lại ba người, Cơ Linh Vân lúc này mới nói. Trần Tấn Nguyên ngồi ở một bên sinh khó chịu, Huyền Quy bất đắc dĩ nói, há chỉ là khó khăn, toàn bộ linh giới tiên nhân cảnh cường giả cũng không quá mới 500-600 người, muốn cho những người này ngoan ngoãn nhập thiên cung phong tiên, đây cơ hồ là không thể nào. Các ngươi như vậy lợi hại, không bằng cướp à? Trần Tấn Nguyên đề nghị. Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy đều là xem thường một phen đường đường thiên đế, nếu là làm vậy cướp người sự việc còn không bằng kêu ma đế tính. Huyền Quy căn bản không có phản ứng Trần Tấn Nguyên, quay lại hướng Cơ Linh Vân hỏi, không biết bát công chúa có thể có biện pháp gì? Cơ Linh Vân nhẹ nhàng lắc đầu một cái, biện pháp ngược lại là có, bất quá lại cũng không được. Biện pháp gì? Vừa nghe Cơ Linh Vân nói có biện pháp, Trần Tấn Nguyên đâu còn quản cái gì có thể làm được hay không, lập tức liền hỏi. Cơ Linh Vân nói, cái này biện pháp thứ nhất, đó chính là chờ đợi, đến khi tiểu tam giới tiên nhân cảnh về số người tới, phong tiên chuyện tự nhiên nghênh nhận nhi giải. Sư tỷ, ngươi tin chắc ngươi không phải nói đùa sao? Đến khi tiên nhân cảnh về số người tới, vậy cũng không biết phải đến khi không biết năm tháng nào đi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, mặt quất một cái, nói còn có những biện pháp khác sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB. Try em. com xuyệt trái wong thon thao thi than is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1496. Thượng Cổ Phong Tiên. Côn Ve Tơ Kiều cầu khen thưởng. Cơ Linh Vân cười nói, cho nên ta mới nói cái phương pháp này không thể được mà còn lại còn có một cách biện pháp, bất quá có thể được độ cũng không cao. Nói đi. Trần Tấn Nguyên đã không ôm nhiều ít hy vọng. Cơ Linh Vân nói, ở thiên giới trên lịch sử, đã từng trải qua một lần phong tiên cùng một lần phong thần, ngươi có biết lúc đó thiên đế là như thế nào làm sao? Hả? Trần Tấn Nguyên lập tức lại tinh thần tỉnh táo. Cơ Linh Vân nói thẳng, phong tiên, đó là hơn 50 ngàn năm trước, lúc ấy thiên cung sơ lập đồng dạng là giống như ngươi như bây giờ, thiên giới xấu người thượng thiếu, thiên đế hướng tám đại tôn giả cần người, tám đại tôn giả làm sao chịu để cho môn hạ đệ tử nhập chuyện thiên cung, thiên đế không biết làm sao ban chỉ ý quảng nạp thiên giới hiền chúng, nhưng mà lên tiếng đáp lại người lác đác không có mấy, võ giả họ thích tiêu dao tự tại, nếu không phải tuyệt lộ. Ai muốn để cho mình chân linh bị người nắm trong tay? Vậy phong tiên lại là như thế nào hoàn thành đâu? Trần Tấn Nguyên nói. Cơ Linh Vân nói tiếp, lúc ấy chính gặp ta phụ hoàng cùng Si Vưu đại ma thần xào xáo, không lâu sau đại chiến bùng nổ, thiên đế liền nhìn đúng cơ hội này, với trong đại chiến thu không thiếu chết cường giả chân linh, lúc này hoàn thành phong tiên, sau đó ở 20.000 năm trước, Tam Thanh xem thông thiên, nguyên thủy hai đại tôn giả nháo nổi lên không hợp, tiếp đó dẫn phát đạo thống tranh thiên đế cũng ở đây trận chiến này trong chủ tập vậy chu thiên 365 tôn thần vị. Trần Tấn Nguyên nghe xong, nói, sư tỷ, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta cũng ở đây linh giới khơi mào một cuộc chiến đấu, sau đó ngồi thu mưu lợi bất chính chứ. Cơ Linh Vân lắc đầu một cái, lúc này không giống ngày xưa. Hôm nay tiểu tam giới một phái thăng bình, nơi nào có thể khơi mào cái gì chiến tranh, hơn nữa toàn bộ tiểu tam giới cũng cứ như vậy điểm tiên nhân cảnh cường giả, lại có thể đánh được khởi cái gì đại chiến tới. Vậy ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Hoàn toàn liền cũng là vô ích mà. Trần Tấn Nguyên trên mặt đều là không nói vẻ. Cơ Linh Vân nói, sư đệ cái đó tiên nhân đầy đất niên đại, đừng nói 108 vị tiên nhân cảnh, coi như là 108 vị thần nhân cảnh cũng có thể tiền đặt cuộc ra được. Lúc này không giống ngày xưa, ngươi cũng không cần qua phần khẩn trương phong tiên chuyện, có thể trước chiêu chút thực lực thấp một chút, từ từ đem thiên cung vận chuyển. Dù sao lấy ngươi bây giờ thực lực, lại thêm ta cùng Huyền Quy, coi như không phong tiên cũng đủ để chấn nhiếp tam giới. Yên lặng hồi lâu, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, còn có thể có biện pháp gì chứ, chỉ có thể trước như vậy. Cơ Linh Vân trên mặt vạch qua vẻ tươi cười, trước một đời thiên đế mặc dù hoàn thành phong tiên cùng phong thần, nhưng cũng bất quá là ngắn lúc nở mày nở mặt mà thôi. Vừa mới bắt đầu thiên cung đích xác là thế lực cường thịnh, nhưng là những cái kia thủ phong tiên nhân cùng thần nhân trừ cực ít mấy vị là thân xác thủ phong, còn lại phần lớn chính là ở trong chiến tranh chết đi cường giả, bỏ mình sau đó chân linh phong tiên, phong thần, mặc dù nặng mới đông lại thân xác, nhưng là cảnh giới nhưng vĩnh viễn không cách nào lại tinh tiến. Theo thời gian đưa đẩy, thiên giới cường giả càng ngày càng nhiều, mà thiên cung trúc tiên thần nhưng không có chút nào tinh tiến, oai phong không gặp trước kia, từ từ liền bắt đầu thế yếu. Cho nên nói chân linh phong tiên là không thể thực hiện, chỉ có thể thân xác phong tiên mới được. Trần Tấn Nguyên mặt phát hiện như vậy, đáng tiếc mình bây giờ liền 108 vị tiên nhân cảnh chân linh cũng không thu thập được, càng không nói đến thân xác phong tiên. Lên phong tiên đài, chân linh sẽ gặp nắm ở Trần Tấn Nguyên trong tay, giống như là bị xuống cấm linh chú vậy, sống chết toàn ở Trần Tấn Nguyên vừa đọc bây giờ, coi như là kẻ ngu cũng không biết vì hưởng dụng thiên cung về điểm kia bổng lộc, đem mình xuất thân tính mạng giao đến Trần Tấn Nguyên trên tay. Cơ Linh Vân đứng dậy, nói, cho nên, ngươi liền làm vậy phong tiên đài không tồn tại cũng được, cũng đừng quấn quýt phong tiên chuyện. Ngày sau thời cơ chín muồi, bàn lại không muộn, còn như phong thần, vậy cũng được muốn dễ dàng hơn nhiều, trước thử phong thần đi. Thời cơ chín mùi, lúc nào mới là thời cơ chín mùi? 1.000 năm, 10.000 năm, thậm chí lâu hơn. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được mình cái này thiên đế làm có chút uất ức. Thủ hạ binh quả đem hy không nói, liền mấy trăm vị tiên thần cũng góp hắn không đủ, thật là muốn lựa chọn tử không làm. Lừa gạt, bố còn không tin có chuyện gì là có thể hiếm thấy đến ta. Trần Tấn Nguyên chọc tức bố, bố liều mạng thăng cấp, đem thượng cổ trúc tiên đầy đủ con mẹ nó triệu trở về, cái gì tám đại tôn giả, tất cả đều vội tới bố liếm đầu ngón chân. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu chặt, nghĩ đến công phẫn chỗ, không nhịn được dùng sức vỗ một cái ghế dựa đứng lên. Nổi giận như vậy khí làm gì? Sư tỷ ta cũng có lòng không có sức nha. Gặp Trần Tấn Nguyên vỗ cái ghế, Cơ Linh Vân còn lấy là Trần Tấn Nguyên là sinh nàng tức giận, chợt cảm thấy hết sức không biết làm sao. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, bận bịu đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, nói, sư tỷ, ta nào dám đối với ngươi nổi giận, chẳng qua là trong lòng có chút không cam. Ngươi đem ta đẩy lên thiên đế vị, thế nào cũng phải đối với ta chịu trách nhiệm chứ. Cơ Linh Vân biểu môi nói, ta có thể giúp ngươi, nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi, không thể giúp ngươi, ta cũng không thể ra sức, ta xem ngươi vẫn là trước chớ nghĩ phong thần phong tiên, trước đem ngươi vậy hậu cung cửu cung 18 viện cho lấp đầy rồi hãy nói. Cũng không biết Cơ Linh Vân có phải hay không cố ý, Trần Tấn Nguyên nghe lời này cảm giác hết sức u oán, lên làm thiên đế chuyện thứ nhất chính là điền hậu cung, bản thân có như thế hoang ngân vô độ sao? Lúc này còn nói mát, sư tỷ, ta cũng không thích ngươi. Trần Tấn Nguyên sâu kín nói. Sư tỷ nói cũng không phải là ngươi suy nghĩ trong lòng sao. Cơ Linh Vân hé miệng cười một tiếng, ngươi không thích sư tỷ cũng không thích ngươi. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chợt nói, nghe sư tỷ ý của lời này, ta muốn là vui vẻ sư tỷ chỉ thích ta. Ngươi tên này trong đầu hết sức nghĩ cái gì? Cơ Linh Vân mắt đẹp chừng một cái. Tiểu đệ cáo từ, ngày sau lại tới thăm viếng sư tỷ. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem nụ cười vừa thu lại, không nói hai lời, ở Cơ Linh Vân đánh người trước trực tiếp lách người. Cơ Linh Vân bất đắc dĩ lắc đầu quay lại đối với Huyền Quy nói, Huyền Quy, ngươi có thể thay ta thật tốt dạy dỗ hắn. Bát công chúa yên tâm. Huyền Quy hướng về phía Cơ Linh Vân chắp tay, chợt cáo lui ra, hướng Trần Tấn Nguyên đuổi theo. Nếu không phải ngươi ra chủ ý tồi, đã sớm được hai cái đắc lực tiên nhân cảnh thủ hạ, lần này được không, một chuyến tay không không nói, hai người yêu tiên cũng bị giữ lại. Hai người một đường đi thiên cung đi, Trần Tấn Nguyên trong lòng thượng còn có chút tức tối bất bình. Huyền Quy lắc đầu nói, vậy hai cái hoa sen yêu tiên lai lịch bất phàm thông thiên đại tôn giả chúng ta có thể không đắc tội nổi. Nhìn ngươi vậy nhát gan sợ chuyện dạng. Còn thần nhân cảnh trí cường giả. Trần Tấn Nguyên cực độ không nói, ta còn không tin vậy thông thiên đại tôn giả có thể đánh trở lại tìm ta phiền toái phải không? Nói không chừng đã sớm chết vỉnh mông lên cũng không nhất định. Đều nói con rùa đen rút đầu, Trần Tấn Nguyên lần này coi như là ở Huyền Quy trên người có sâu sắc nhận thức, trước ở Trấn Ma trong tháp biểu hiện như vậy hung mãnh, hôm nay vừa nhắc tới thông thiên đại tôn giả lập tức biến thành một bộ kinh sợ dạng. Huyền Quy nói đại tôn giả tuổi thọ cực kỳ trùng điệp, sao có thể nói chết thì chết, chuyện sau này ai có thể nói chúng, vạn nhất thật gặp, ngươi cái mạng nhỏ này còn chưa đủ người khác một cái tay bóp. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thì thần ý nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1497. Sắc xây đại triều. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. A, ta còn không tin, bây giờ ta xác thực không có biện pháp cùng đại tôn giả như nhau, nhưng là cho ta cách 10 năm 100 năm, ta cũng không thấy biết sợ bọn họ. lời nói bây giờ mang hết sức hào khí, bất quá ngừng ở Huyền Quy trong tai nhưng là không ngừng lắc đầu, nói thật là nhẹ nhàng. Tám đại tôn giả ở viễn cổ man hoang lúc liền tồn tại, cho đến vạn năm trước, nhỏ trong tam giới cũng chỉ có vậy tám vị đại tôn giả, ngươi lấy là nửa bước chí tôn cảnh là tốt như vậy thành tựu sao? Ngươi thiên tư xuất chúng là không tệ, bất quá muốn trong vòng trăm năm thành tựu nửa bước chí tôn cảnh, đó nhất định chính là nói vớ vẩn. Này, ngươi thật đúng là đừng coi thường ta, chuyện này thật đúng là nói không chừng. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, chuyện này tuy nói khó tin, nhưng là bản thân có cổ võ không gian nơi tay, liền không có gì là không thể, đừng nói nửa bước chí tôn cảnh, coi như là chí tôn cảnh theo mình hiện ở cái tốc độ này đi xuống. Muốn trong vòng trăm năm tu thành cũng không phải không thể nào. Thằng nhóc này chỉ thích nói ẩu nói tả, Huyền Quy nghe nhiều cũng chỉ tự động cho hắn lọc rớt. Hắn nhưng là quên Trần Tấn Nguyên là vui vẻ nói ẩu nói tả không giả, nhưng rất nhiều thời điểm hắn nói những cái kia không thiết thực sự việc thường thường đều biến thành sự thật. Đêm cung thần tiêu. Trần Tấn Nguyên từ Lưu Dung trên người xuống, đem cả người đổ mồ hôi đầm đìa, Lưu Dung ôm vào trong ngực trợn tròn mắt ở nơi này tĩnh mật trong cung thần tiêu, suy nghĩ chuyện của mình. Không gian nơi tay thiên hạ ta có cổ võ không gian cái này bền chắc hậu thuẫn ở đây che trước mặt mình khó khăn, cũng có thể nghênh nhận mà giải trừ, 108 vị tiên nhân cảnh cường giả coi là cái gì, đãi mình đem cổ võ không gian lại tăng cấp một tiên nhân cảnh cường giả, đây còn không phải là muốn bấy nhiêu tới nhiều ít. Nghĩ đến đây Trần Tấn Nguyên liền đem phong tiên chuyện quên mất, đó chỉ là một hình thức mà thôi, mục đích chỉ là vì trói buộc trúc tiên tốt hơn quản lý thiên giới. Mình trong cổ võ không gian gọi tới cường giả, người người cũng đối với mình trung thành cảnh cảnh, phong không phong tiên đô không có vấn đề. Thế nào? Ngươi thật giống như có cái gì chuyện phiền lòng. Lưu Dung thở gấp thở dài trên mặt đỏ ửng một mảnh, còn không có từ Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi cưng chiều trong thở bình thường lại. Nào có cái gì chuyện phiền lòng? Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, ở Lưu Dung trước ngực đầy đặn ở trên bóp một cái, bé Dung, ngươi sức chịu đựng nhưng là tốt hơn nhiều, mới vừa rồi vậy một chút lại có thể không đem ngươi làm ngất đi. Lưu Dung đầu đi Trần Tấn Nguyên trong ngực một chôn, vét, ngươi lấy làm người nhà không biết ngươi đang để cho trước người ta sao. Ngươi cái này nhỏ tao hàng. Trần Tấn Nguyên nhéo một cái Lưu Dung vậy thành thục gương mặt trở mình liền lại đặt ở nàng trên người, vậy chúng ta tiếp tục tác chiến, lần này cũng sẽ không để cho ngươi. Không được. Lưu Dung kinh hô một tiếng, nhưng mà Trần Tấn Nguyên đã nhanh chóng tách ra nàng hai chân, hết sức thuận sướng tiến vào nàng thân thể. Rất nhanh trong cung thần tiêu liền nghĩ tới Trần Tấn Nguyên thô trọng thở dốc, còn có Lưu Dung vậy quên mình kiều ngâm. Ngày thứ hai, Trần Tấn Nguyên ngồi ở điện Lăng Tiêu Thiên Đế ngai vàng trên, điện hạ tụ tập thiên cung mọi người, Trần Tấn Nguyên đem thủ hạ thế lực kiểm lại một cái, cộng thêm từ chấn ma trong tháp có được vậy 30 mấy người, thủ hạ mình võ đạo trên kim đan cao thủ, không sai biệt lắm có 70 người, tiên nhân cảnh cường giả cũng không quá ông nhân sâm cùng tiên chân vườn vậy thổ địa hai người. Nếu là lại tăng thêm trông nom cửa thiên giới hai tên kia, cũng không quá mới 4 cái tiên nhân cảnh cao thủ, như vậy thực lực ở người khác xem ra hoặc giả là một cổ hết sức khổng lồ lực lượng, đã đủ để đem Bồng Lai đệ nhất đại phái cũng cho so đi xuống, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không hài lòng, bởi vì là hắn mục đích là tuyệt đối chấn nhiếp bốn phương, Bồng Lai tiên nhân cảnh có mấy trăm chi chúng, mà trên tay mình nhưng liền bàn tay số cũng không có, giữa chênh lệch nhưng mà hết sức to lớn. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng biết chuyện này là không gấp được, chỉ có thể từ từ các loại, hôm nay cảnh giới võ đạo kim đan cường giả, mình đã có thể tùy ý kêu gọi, mà tiên nhân cảnh cường giả, đãi mình lại tăng cấp một sau đó, cũng có thể tùy ý gọi về. Cho nên, lớn mạnh tự thân lực lượng, Trần Tấn Nguyên yêu cầu chẳng qua là thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Hắn thậm chí có thể đem thượng cổ trúc tiên đô từ đại thiên giới triệu trở về toàn bộ cung cấp mình lái. Thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt vẻ thất vọng, Huyền Quy nói, hôm nay thiên cung xấu người cũng không coi là thiếu thằng nhóc, ngươi có phải hay không nên chuẩn bị lựa ngày chính thức tiếp nhận thiên đế vị. Chính thức tiếp nhận thiên đế? không cần gấp như vậy chứ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, hắn còn nghĩ chờ mình vây cánh lại đầy đặn chút nói sau đây. Huyền Quy nói, việc này không nên chậm trễ, sớm đi tiếp nhận cũng tốt, sớm đi chiêu cáo tam giới uy hiếp bốn phương, nếu không ngươi cái này danh bất chính ngôn bất thuận, người khác còn làm chúng ta là cưỡng chiếm thiên cung thổ phỉ. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, Huyền Quy nói ngược lại cũng là, cho đến bây giờ, cửa thiên giới cũng còn không có hướng linh giới rộng mở, cái này tất nhiên sẽ đưa tới linh giới mọi người bất mãn, nếu là thời gian dài, đưa tới cũng nói không chừng. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên hỏi, vậy theo ngươi ý kiến, ta nên tiếp nhận thiên đế sau đó, lại mở ra cửa thiên giới trước hay là mở ra cửa thiên giới sau đón thêm đảm nhiệm thiên đế vị? Ta nghĩ trước hay là tiếp nhận thiên đế vị, lại mở ra cửa thiên giới đi, nếu không linh giới mọi người một khi thượng giới, nhất định sẽ bắt đầu giành mua địa bàn, đến lúc đó sợ không thể thu thập. Huyền Quy nghĩ cặn kẽ một chút, nói. Trần Tấn Nguyên sờ cằm một cái, chuyển hướng trong điện mọi người, hỏi các vị có thể có cái gì ý kiến. Ông Nhân Sâm nói, ta đồng ý Huyền Quy tiền bối ý kiến, cửa thiên giới tạm thời còn không thể mở ra, tiếp nhận ngày có thể trước mời các phái thượng giới xem điển, sau đó là được danh chánh ngôn thuận cho các phái đất phong, như vậy thứ nhất đợi đến các phái thượng giới sau đó cũng biết ít một chút tranh đấu. Còn lại mọi người đều là gật đầu, hẳn là Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng gật đầu một cái. Lời nói này đúng là có đạo lý, bây giờ mở ra cửa thiên giới ít sẽ rước lấy một trận tao loạn, đến lúc đó tất cả mọi người đều bận bịu khắp nơi chiếm địa bàn đi, ai còn quản mình thiên đế không thiên đế. Được rồi, liền theo làm như vậy. Chọn một lương thần chính thức tiếp nhận thiên đế. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, hướng đứng ở đám người chót nhất Đường Bá Hổ nói, Đường huynh, đợi chọn lựa lương thần, ngươi cho ta thảo nghĩ một phần chiếu thư chiêu linh giới các thế lực lớn lên thiên giới dự lễ. À, dạ. Đường Bá Hổ đang cùng Thu Hương chọc cười, nghe được Trần Tấn Nguyên phân phó, nhanh chóng đáp một tiếng. Huyền Quy nói, lên ngôi lúc phải cung tế trời, quân thiên thai bị ngươi cho khóa, nhưng thì không cách nào dùng, theo ta xem, chúng ta còn phải lần nữa xây một tế đài mới được. Cái này đơn giản, Đường huynh, ngươi lại nghĩ một phần chiếu thư, sắc xây đài triều kiến. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, lại xoay mặt ở trong đám người tìm tòi một phen, hướng về phía Cổ Kỳ lão đầu nói, Cổ Kỳ, cái này đài triều kiến liền do ngươi tới đốc xây đi, thiên cung nhân viên tùy ngươi điều khiển. Dạ. Cổ Kỳ lập tức đáp một tiếng. Mà Đường Bá Hổ nhưng mang mí mắt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, thằng nhóc này là đem mình cho làm tuyên chỉ thái giám sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em Com xuề trái ta cung giai thanh la huynh dê xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1498. Trai giới. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lão đầu tử, hôm nay phong tiên phong thần cũng không thể nào, ngươi tạm thời cho bọn họ cũng an bài một chức vị, đem thiên cung vận chuyển, không thể uổng công nuôi không làm chuyện. Trần Tấn Nguyên ánh mắt lại đang trong điện quét một vòng, mặc dù có hơn 100 người, nhưng là nhưng tốt xấu lẫn lộn không đủ, vạn năm trước khi thiên cung coi như là một tiểu tiên nữ cũng là tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, nhưng mà hôm nay dưới tay mình lại còn có cảnh giới hậu thiên võ giả, thật là mắc co. Huyền Quy dương mắt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, biết thằng nhóc này thích làm hất tay trưởng quỹ, cầm hắn không có cách nào, chỉ gật đầu, nói, lên ngôi chuyện, ta sẽ mau sớm cùng bát công chúa thương lượng, chọn một đi ra, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, tiếp nhận thiên đế còn cần chuẩn bị sao? Huyền Quy liếc mắt, đương nhiên biết. Lên ngôi ngày phải cung tế trời nhất định phải trai giới 7-7-49 ngày. À, trai giới, cái này ngược lại là đơn giản. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm. Nhưng mà Huyền Quy lại nói, nói đơn giản đã trai giới cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy không dính thức ăn mặn, trọng yếu nhất chính là muốn giới họ chuyện, 49 ngày bên trong, không thể cùng cô gái cùng phòng. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, Huyền Quy trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện này, Trần Tấn Nguyên nét mặt già nua không khỏi có chút ngượng đỏ, mà trong điện nhưng có không ít người ở hé miệng cười trộm. Huyền Quy nói tiếp, cho nên bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền có thể trai giới tắm, đừng đến lúc đó dùng không khiết thân thể quốc tế trời, nếu chọc trời nổi giận, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Em gái ngươi à, lão đầu này còn nhắc tới không xong rồi, không phải là 49 ngày sao, mình cũng không phải là trong sắc vừa đói, nghĩ lúc đó chúng hoa độc tình lúc này liền 3 tháng cũng vượt qua, còn sợ cái này 49 ngày. Yên tâm, không lỡ được chuyện. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái đứng lên, hướng về phía điện hạ cười trộm mọi người nói, cũng đừng cười, có gì buồn cười, tất cả giải tán đi cho hết ta đi làm việc. Mọi người đáp dạ, rất nhanh liền thối lui ra khỏi điện Lăng Tiêu, Huyền Quy cũng ngay sau đó đi núi Hỏa Vân. Trở lại cung Thần Tiêu. Lưu Dung còn ở trên giường ngủ say, một đôi chân ngọc thật chặt kẹp chăn trắng như tuyết cái mông câu hồn nhiếp phách. Trần Tấn Nguyên đến mép giường, đưa tay chính là đùng một cái tát, ở đó cái mông trên, lưu lại một cái đỏ đỏ trưởng ấm. Hả? Lưu Dung kiều ngâm một tiếng, mộng mộng đồng đồng tỉnh lại bên cái người, thấy Trần Tấn Nguyên đứng ở trước mặt mình, lập tức liền ngồi dậy, chăn tuột xuống ở trên giường. Hai con đầy đặn chiến chiến nguy nguy, thật giống như hai con nghịch ngợm thỏ ngọc. Mấy giờ rồi? Lưu Dung lười biếng nói. Ở người yêu trước mặt cởi trần mình thân thể, Lưu Dung đã không có cái loại đó con gái nhỏ ngượng ngùng. Bây giờ nàng hết sức hưởng thụ Trần Tấn Nguyên nhìn thân thể mình lúc cái loại đó ánh mắt như lang như hổ. Cũng gần trưa rồi. Trần Tấn Nguyên ngồi ở mép giường, đem Lưu Dung kéo tới. Tay phải vô cùng tự nhiên đi sâu vào Lưu Dung chân ở giữa, ở đó mảnh ướt nhẹp xuôn xuê lực, nho nhỏ thăm dò. Nha, cũng gần trưa rồi. Ngươi tại sao không đánh thức ta? Lưu Dung mới vừa bị Liêu phải động tình, nhưng mà vừa nghe đến Trần Tấn Nguyên nói gần trưa rồi, lập tức liền từ Trần Tấn Nguyên trong ngực nhảy cấn lên, khắp mọi nơi tìm y phục mặc. Này, không cần như thế giảng đi. Ta không phải sợ ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi không đủ sao? Trần Tấn Nguyên có chút im lặng. Lưu Dung quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, một bên mặc quần, vừa nói, Nhiên Nhi nếu là tỉnh không thấy được ta, khẳng định lại phải khóc cái không ngừng. Ách! Trần Tấn Nguyên ra mặt vừa kéo, đang lúc ấy thì, một cái thân ảnh nho nhỏ dám vui vẻ từ cửa chạy vào. Mẹ! Lưu Dung mới vừa mặc quần áo xong, Trần Nhiên liền nhào tới. Lập tức ôm lấy Lưu Dung chân, khóc đó là ướt ướt. Lưu Dung sững sốt một chút, bận bịu đem Trần Nhiên bế lên, nhỏ giọng dụ dỗ, quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, thầm nói nguy hiểm thật, nếu là mới vừa rồi mình không dậy nổi, sợ là phải bị con trai thấy không chịu nổi một màn. Một lúc lâu Trần Nhiên mới dừng lại liền tiếng khóc, Lưu Dung nói, Nhiên Nhi, con chạy thế nào tới nơi này? Trần Nhiên khóc thút thít nói, là gì Kiều nói cho ta? Ách! Lưu Dung hơi chậm lại, Trần Tấn Nguyên lại là ra mặt vừa kéo, em gái ngươi, Vương Kiều con bé kia khẳng định là cố ý. Mẹ, mẹ chạy thế nào tới nơi này? Trần Nhiên ngậm nước mắt hỏi. Lưu Dung cười khan một tiếng, nói, mẹ tới xem ba à. Trần Nhiên quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, biết ăn nói ba đạo, ba có gì để nhìn, Nhiên Nhi còn lấy là ngươi không cần ta đâu. Dù sao cũng là trẻ con 3 tuổi mà, nhất là dính người lúc này Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, đưa tay đem Trần Nhiên nói tới, Nhiên Nhi, để cho ba ôm một cái. Trần Nhiên phủi Trần Tấn Nguyên một cái, chợt đem đầu chôn vào Lưu Dung trước ngực, không có phản ứng Trần Tấn Nguyên, hiển nhiên thằng nhóc này là ghen. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, Lưu Dung thấy Trần Tấn Nguyên hình dáng, không khỏi cười hì hì một cái. Lặng lẽ cho Trần Tấn Nguyên so đôi câu khẩu ngữ, liền ôm Trần Nhiên ra cung Thần Tiêu. Nhìn Lưu Dung rời đi, ngửi một cách trên tay dư hương, Trần Tấn Nguyên không khỏi ở trong lòng mắng to Trần Nhiên thằng nhóc này bấy cha, nếu không phải thằng nhóc này đột nhiên chạy tới, mình bây giờ đang cùng Lưu Dung bơ to cơ hơ bơ to cơ hơ bơ to cơ hơ bơ to cơ hơ đây. Sau này phải dưỡng thành tiện tay khóa cửa thói quen tốt à. Theo vung tay lên, tổ gió đem cung thần tiêu cửa che lại, lắc người một cái, Trần Tấn Nguyên bóng người sau đó biến mất ở trong cung thần tiêu. Đi tới cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên đầu tiên là đi Ô Long Viện. Mới vừa vào Ô Long Viện, liền thấy quần áo trắng nhược tuyết thướt tha như tiên vương Ngữ Yên ở trong viện luyện công, vậy trôi dạt dáng người giống như là từ trong tranh đi ra vậy, liếc mắt nhìn liền cảm giác hết sức thoải mái. Thân pháp linh động, giống như xuyên bướm hoa, Vương Ngữ Yên luyện tập chính là phái Tiêu Giao Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, môn công pháp này bao hàm ba đường trưởng pháp cùng ba đường bắt pháp, ẩn chứa trong đó phái Tiêu Giao võ học tinh nghĩa, có kiếm pháp, đao pháp, móng pháp, phủ pháp cùng các loại binh khí phức tạp biến hóa. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ khiến cho đứng lên hết sức thi ý tiêu sái, cần sâu đậm nội công mới có thể thúc giục. Xem Vương Ngữ Yên khiến cho như thế chót lọt, hiển nhiên nội công tiến bộ không thiếu, thấy hưng chỗ, Trần Tấn Nguyên không khỏi vỗ khởi thủ tới. Anh họ! Tiếng vỗ tay đem Vương Ngữ Yên thức tỉnh, xoay mặt thấy Trần Tấn Nguyên, hoàn mỹ mặt đẹp trên, không khỏi bao lên liền tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng nụ cười. Ngữ Yên tiến bộ không nhỏ nha! Trần Tấn Nguyên ào ào cười nói. Nhìn Vương Ngữ Yên trên mặt phủ đầy đổ mồ hôi, thật là có khác một phen ý vị, thần tiên tỷ tỷ quả nhiên mạo mỹ như tiên. Đều là anh họ cho đan dược, Ngữ Yên mới có thể công lực tăng dáng dấp nhanh như vậy. Vương Ngữ Yên tiếng nói cười tươi như vậy, mừng rỡ ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay. Ở Hoắc Thủy Tiên luôn mãi sau khi giải thích, Vương Ngữ Yên đã tin tưởng Trần Tấn Nguyên không phải anh họ ngoại của nàng Mộ Dung Phục, bất quá nàng vẫn thói quen liền kêu Trần Tấn Nguyên anh họ, trong tiềm thức vẫn đem Trần Tấn Nguyên cho coi thành Mộ Dung Phục. Đối với lần này, Trần Tấn Nguyên cũng không ngại, thích gọi thế nào liền gọi thế nào, có thể nhiều một cách như vậy xinh đẹp như hoa em gái họ ngoại. Chính là muốn cũng không được. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em com xuề trái ta cung giai thanh la huynh re xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1499. Tắm xong. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nói: Ngươi chỉ thủy tiên đâu? Lúc này thần chỉ thủy tiên hẳn ở phía sau sơn thủy trong đàm tắm. Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút, trả lời. Hả? Tắm? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không kiềm được nhớ lại lần đầu tiên trộm xem Hoắc Thủy Tiên tắm cảnh tượng, cũng là ở đó phía sau núi đầm nước trong. Anh họ, ta đối với tiểu vô tướng công còn có chút không hiểu chỗ, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút à? Vương Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, mặt đẹp có chút đỏ ửng. Được a. Trần Tấn Nguyên nhoẻn miệng cười, mặc dù bỏ lỡ cùng Hoắc Thủy Tiên uyên ương nghịch nước cơ hội, bất quá em gái họ ngoại muốn cầu cạnh mình, đương nhiên là phải đáp ứng, vừa vặn cùng Hoắc Thủy Tiên trở lại. Vậy đi ta gian phòng đi. Vương Ngữ Yên nghe vậy, mừng rỡ kéo Trần Tấn Nguyên đi tới hậu viện. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, thân bất do kỷ đi theo Vương Ngữ Yên sau khi đi tới viện nàng gian phòng. Cô gái gian phòng thật là thơm à. Đẩy cửa ra, chính là một hồi xông vào mũi mùi thơm kia như lan trong rừng vắng cùng Vương Ngữ Yên trên người mùi thơm giống nhau như đúc. Cái này gian phòng phân là trong ngoài hai phòng, ở giữa từ một đạo rèm cách, gian bên ngoài chỉ có một cái bàn cùng một bản bày đầy sách kệ sách, gian bên trong mới là Vương Ngữ Yên hương khuyên. Anh họ, ngươi trước ngồi, Ngữ Yên đổi người quần áo. Mới vừa luyện công làm cả người đổ mồ hôi, Vương Ngữ Yên cảm giác cả người khó chịu, liền để cho Trần Tấn Nguyên bên ngoài ở giữa ngồi chờ nàng. À, Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp gật đầu. Vương Ngữ Yên đã vén rèm lên tiến vào cách ở giữa. Không lâu, gian bên trong liền truyền tới một hồi thanh âm huyên náo. Trần Tấn Nguyên có chút động tâm, nhưng là lại không có nhìn lén ý, giống như Vương Ngữ Yên như vậy, như Thiên Sơn Tuyết Liên vậy khiết bạch vô hà cô nương, là chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể khinh nhờn. Nhìn Vương Ngữ Yên vậy in ở rèm ở trên, lờ mờ linh lung ngọc thể, Trần Tấn Nguyên cảm giác có chút khô miệng khô lưới, thuận tay cầm lên nước trà trên bàn tự rót uống. Rào rào rào rào. Gian bên trong đột nhiên truyền tới một hồi tiếng nước chảy, Trần Tấn Nguyên chợt cảm thấy nghi ngờ, không phải thay quần áo sao, tại sao có thể có tiếng nước chảy. Lòng hiếu kỳ khiến Trần Tấn Nguyên nội tâm theo bản năng liền phân ra một tia thần thức dò xét đi vào. Ách! Trong thần thức xuất hiện cảnh tượng để cho Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, Vương Ngữ Yên bưng một chậu nước, nguyên lai là đang lau chùi thân thể. Cũng may là mặc áo lót tiết khố, bất quá vậy phơi bày ở ngoài da thịt trắng như tuyết, hoàn đẹp đến mức tận cùng vóc người, vẫn là chọc người mơ mộng muôn vàn. Cô gái này còn thật bảo thủ. Thần thức thu hồi lại, Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười, tắm cũng còn phải mặc vào áo lót tiết khố, như vậy cô gái ở trên thế giới này đã không nhiều lắm. Anh họ. Vương Ngữ Yên vén màn vải lên đi ra, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người. Đổi cả người trang phục, vẫn là quần áo trắng váy trắng, nhìn ra cái này tiên khí mười phần, cô gái rất thích màu trắng. Tắm xong, Trần Tấn Nguyên nhọn miệng cười. Vương Ngữ Yên bá một chút gò má đỏ ửng, nhìn trộm nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, khẽ gật đầu một cái. Bật thốt lên sau đó, Trần Tấn Nguyên mới cảm giác mình dường như nói sai, ngươi làm sao biết người ta đang tắm? Bởi vì là nghe được tiếng nước chảy. Nghe được tiếng nước chảy không thể là rửa mặt sao? Ngươi đây không phải là nói cho người ta ngươi rình coi người ta sao? Cảm ứng được Vương Ngữ Yên vậy quái gì ánh mắt, Trần Tấn Nguyên lần giác lung túng, xé ra đề tài nói, đúng rồi, ngươi đối với tiểu vô tướng công có cái gì không biết, ta tới giải đáp cho ngươi. Không khí lung túng bị quét tới liền một ít, Vương Ngữ Yên ngồi xuống, có chút xốc xích hướng Trần Tấn Nguyên mời dạy. Như vậy mỹ nhân ở bên, hơn nữa trải qua mới vừa rồi lung túng, Trần Tấn Nguyên cũng có chút xốc xích. Tâm viên ý mã đáp trả Vương Ngữ Yên vấn đề. Qua đại khái nửa giờ, trong sân truyền đến Hoắc Thủy Tiên cùng A Thu tiếng cười đùa, cắt đứt Vương Ngữ Yên cùng Trần Tấn Nguyên. Chị Thủy Tiên trở về. Vương Ngữ Yên nói. Trần Tấn Nguyên như được đại xá vậy, cho Vương Ngữ Yên giảng giải làm mẫu tiểu vô tướng công, không thiếu được chi thể thượng tiếp xúc. Trần Tấn Nguyên đang lo lắng mình không chịu nổi nội tâm thú họ lái, đem Vương Ngữ Yên ăn. Lúc này Hoắc Thủy Tiên trở lại, cuối cùng là giải thoát. Tốt lắm, vậy chúng ta liền tới nơi này đi, còn có cái gì không biết, sau này hỏi lại ta. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, hướng về phía Vương Ngữ Yên mỉm cười cười một tiếng, nhưng trong lòng thì thở phào một cái thật dài. Ồ! Tiểu thư, Vương cô nương trong phòng có người đàn ông thanh âm. Ngoài nhà truyền tới A Thu giọng nghi ngờ, hiển nhiên là nghe được trong phòng Trần Tấn Nguyên cùng Vương Ngữ Yên đối thoại. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng mở cửa phòng đi ra ngoài, Hoắc Thủy Tiên xinh đẹp nũng nịu đứng ở trong sân, trong tay bưng một cái chậu gỗ, trong chậu chứa đầy quần áo đổi tắm, xinh đẹp tuyệt trần mái tóc dài ướt nhẹp, người đẹp ra tắm, làm thật là xinh đẹp không thể tả. Cũng biết là ngươi tới, A Thu còn làm em gái Ngữ Yên trong phòng tới tặc nhân đâu. Thấy Trần Tấn Nguyên, Hoắc Thủy Tiên trong con ngươi mang vui mừng, mà Vương Ngữ Yên nhưng giống như là nghĩ tới điều gì, mang trên mặt mắt co đỏ bừng. Trần Tấn Nguyên cười nói, mới vừa ngươi không ở, em gái Ngữ Yên ở công pháp trên có nghi nan cho nên ta giúp nàng giải đáp giải đáp. Trong ô long viện làm sao có thể sẽ đến tạp nhân đâu. Nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, Hoắc Thủy Tiên chưa trả lời, A Thu nhưng nhỏ giọng mắng. Ngươi có thể không phải là tặc nhân sao, đại dâm tặc. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là tại chỗ mấy người đều nghe rõ ràng, Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, Hoắc Thủy Tiên hé miệng cười một tiếng, cầm trong tay chậu gỗ cùng chung dao đến A Thu trên tay, đi đem những thứ này cũng sạch. Tiểu thư, A Thu mặt đầy không muốn, đi nhanh. Trần Tấn Nguyên nhưng là con ngươi chừng một cái, giặt không sạch sẽ, không cho phép trở lại. Hừ, tưởng đáng ghét. A Thu hướng về phía Trần Tấn Nguyên hừ một tiếng, bưng lên chậu gỗ liền đi ra ngoài. A Thu muội muội, ta cũng có chút thay và giặt quần áo. Đợi ta một chút, ta cùng ngươi cùng chung đi đi. Vương Ngữ Yên gọi lại A Thu, chợt xoay người lại vào phòng, đem mới vừa rồi thay cho quần áo cũng bưng ra ngoài. Vương cô nương, ta giúp ngươi giặt liền đi. Không cần, xem ngươi nhiều như vậy, cầm cũng không bắt được, vẫn là ta tự để đi. Hai nữ cùng đi ra viện tử, trong viện chỉ còn sót Trần Tấn Nguyên cùng Hoắc Thủy Tiên hai người. Trần Tấn Nguyên đi lên phía trước, một cách liền đem Hoắc Thủy Tiên cho ôm ngang, đi Hoắc Thủy Tiên gian phòng đi tới. Vét, người ta mới vừa rồi tắm xong. Hoắc Thủy Tiên quẩy người một cái. Trần Tấn Nguyên nói, vậy không phải tốt sao, hoa tiểu tiên mà, ngươi trên người thật là thơm. Bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ. Một hồi, Hoắc Thủy Tiên đổ mồ hôi đầm đìa nằm ở Trần Tấn Nguyên trên người, tựa hồ có chút không thể bỏ Trần Tấn Nguyên rời đi mình thân thể. Mới vừa ngươi cùng Ngữ Yên ở trong phòng làm gì? Hồi lâu sau đó, Hoắc Thủy Tiên thở gấp thở dài hỏi. Ta không nói hết rồi sao? Cho nàng giảng giải công pháp nghi nan. Trần Tấn Nguyên nói. Hoắc Thủy Tiên hôn khải hàm răng ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai cắn một cái, không trung thực, Ngữ Yên thông minh như vậy, làm sao có thể sẽ có nghi nan để cho ngươi giải đáp. Mới vừa Ngữ Yên đỏ mặt thành như vậy, đừng lấy là ta không biết, ngươi nhất định là làm cái gì. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. Http trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh de xuyệt.